Tàn độc lương duyên, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 249, không có ai, chúng ta nói chuyện đi. Nội dung chương có chứa hình ảnh, một bên là già mà không kính, một bên là đàn bà đanh đá chửi đồng. Lâm gia là một gia tộc trăm năm, thật sự là khiến người ta lo mắt mà nhìn. Hướng Thu Vân cười tủm tỉm tiến lên hai bước, trầm mặc nhìn bà, chậm rãi nói. Tôi muốn trị chân liền trị chân, không muốn trị chân liền không trị, khi nào đến lượt Giang phu nhân đứng đây nói này nói kia. Hạ Vũ Hào nhìn Hướng Thu Vân, ánh mắt dần dần tối sầm lại, bộ dáng này cùng cô trước kia có chút bóng dáng tương đồng, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, tất cả đều là bởi vì. Việt writer, hầu kết anh nhúc nhích một chút, tim anh như dạo rực, ngón tay anh run lên một chút, và anh không thể phân biệt được liệu anh ghét cô hơn hay anh thích cô hơn. Mẹ Giang không thể tin được chính mình bị Hướng Thu Vân chỉ trích, bà chỉ tay về phía Hướng Thu Vân, suýt chút nữa chọc ngón tay lên mũi Hướng Thu Vân. Cô, tôi nói thật, Giang phu nhân đừng nóng giận, tức giận sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hướng Thu Vân khóe môi cong lên, nhưng trong mắt không có ý cười. Bà hay bất luận kẻ nào trong Giang gia đều không phải là thần, cũng không phải là cổ đại hoàng đế, cho nên không thể ảnh hưởng tới sinh tử của tôi, cũng không có tư cách thay đổi quyết định của tôi, khoa tay múa chân nói này kia. Nghe lời này, mẹ Giang thở hổn hển, ngón tay hướng về phía trước điểm thêm vài cái. Hướng Thu Vân, cô, đồ tiện nhân. Tiện nhân, Hướng Thu Vân ngắt lời bà cười. Giang phu nhân tuy xuất thân nho học, lời nói càng nên nhã nhặn ôn nhu, có mấy câu nói qua lại hoài tôi nghe được lỗ tai đều lên kén rồi. Vừa nói, cô vừa nắm lấy tay mẹ Giang đang chỉ tay và ép vào. Hướng Thu Vân, đừng quên cô đã không còn là người của Hướng gia, nếu xúc phạm tôi cô đừng nghĩ có cái gì ngon mà ăn. Mẹ Giang nặng nề khịt mũi, sắc mặt tái nhợt, Hướng Thu Vân giật giật môi. Giang phu nhân nói chuyện này thật là buồn cười, tôi không xúc phạm bà cũng không cho tôi trái gì ngon để ăn nha. Tôi khuyên cô đừng quá hung hãn, mẹ Giang trong khoảng thời gian này đã quen với sự uể oải của Hướng Thu Vân, đột nhiên bị cô nói lại như vậy thật tức giận. Hướng Thu Vân lãnh đạm nói, tôi khuyên bà nên cầu nguyện một số việc không như ý sẽ không bị bại lộ. Vũ Hào, cậu nhìn đi, kẻ sát nhân này hung hãn như vậy, lòng dạ đen đủi, cậu còn muốn trị chân cho cô ta sao? Mẹ Giang sắc mặt từ xanh mét chuyển sang đỏ bừng, hô hấp cũng bởi vì tức giận mà trông cực kỳ nặng nề. Tôi muốn làm gì, tôi không cần phải giải thích với dì Lâm. Hạ Vũ Hào bất giác cau mày nhìn những gì bà nói, sau đó nói. Dì Lâm, mời về đi. Vũ Hào, chuyện này cậu thật sự làm quá mức rồi. Tôi về sau kêu Hân Yên hủy hôn ước với cậu, dì Lâm có thể nhớ sai cái gì. Tôi cùng Hân Yên không có đính hôn, cũng không tồn tại hủy hôn ước. Hạ Vũ Hào nói, nghe đến đây, mặt của mẹ Giang đỏ xanh, xanh trắng, trắng tím, tuyệt diệu như một bảng màu bị lật ngược. Còn nữa, nếu dì Lâm có thể khiến Hân Yên bỏ đi ý nghĩ gả cho Hạ gia, tôi sẽ rất vui. Hạ Vũ Hào vuốt ve nếp gấp không tồn tại trên người, cong môi nói. Giang mẫu nhìn anh, sau đó nhìn Hướng Thu Vân, chỉ tay về phía hai người chế nhạo, đóng sầm cửa rời đi. Khi cửa phòng đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Hào tay buông thõng bên phải nhẹ nhàng gõ vào gấu quần, lông mi rũ xuống khẽ run, ngẩng đầu nhìn cô nói. Không có ai, chúng ta nói chuyện đi. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.